Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2417, trọng thương. Canh thứ nhất, tiếng ầm ầm, bão lăn như lôi, sóng khí vẫn không có đánh tới. Đã có vô số tiểu bối, bị kia âm thanh lớn, oanh ù tai không ngừng, thất khiếu máu tươi phun mạnh, cảnh giới thấp nhất. Trực tiếp là trái tim nhảy vụt mấy lần, thân chết tại chỗ, mà không chết, rời chết cũng không xa rồi, chạy mau. Trong tiếng hét vang, có người trốn mất dép mà đi, sau đó là rào ào ào ào vô số tu sĩ, hướng về phía dưới bên trong bỏ chạy, nhưng kia tự bạo động tĩnh, căn bản không trọn vẹn là từ vươn xa gần mà đến. Gần chỗ bên trong hư không? Tảng lớn cũng trực tiếp đổ nát ra, đã gợi ra ra sóng khí đến, a kêu thảm liên miên trong tiếng. Không biết bao nhiêu tu sĩ, tại chỗ chính là bị ép bạo thành xương máu, còn có càng nhiều tu sĩ, lập tức sẽ phải nghỉ chơi. Bá trong giây lát này, màn lớn kéo ra vậy quái dị tiếng vang, một đạo màn sáng màu đen nhánh dạng đồ vật, từ đầu thuyền nơi. Nhanh chóng lan tràn tới, phảng phất một mặt kính đen một dạng, che ở đỉnh đầu của mọi người phía trên bên trong, rầm rầm rầm rầm tiếng ầm ầm, càng là kịch liệt lên, kia cuồng đập mà đến sóng khí, đánh ở màn ánh sáng màu đen bên trên, phát ra ầm ầm nổ vang, kia màn ánh sáng màu đen cũng là mạnh mẽ, càng mạnh mẽ đỉnh chùm đầu đỉnh tự bạo công kích. Dùng thuyền đầu gần tảng lớn tu sĩ, xem thẳng chố mắt, trong lúc nhất thời, căn bản không làm được cái khác phản ứng lại. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là Phương Tuấn Mi triển khai ra thần thông. Nhưng thủ đoạn này, rốt cuộc muốn từ đội ngũ đằng trước lan tràn hướng về phía sau phương hướng. Coi như nhanh hơn nữa, cũng không thể chớp mắt từ đầu lan tràn đến đuôi. Ầm ầm ầm biến thành cho bụi. Sương máu bao quanh nổ tung. Phương Tuấn Mi tầng này thiên đạo màn ánh sáng chỉ lan tràn đến 3/10 khoảng cách, phía sau 7/10 căn bản không kịp đuổi tới, liền gặp từng cái tu sĩ bị sóng khí ép bạo, một ít trốn ở trong khoang, liền bên ngoài chuyện gì xảy ra đều còn không biết, liền ngay cả người mang thuyền đồng thời muốn nổ tung lên. Đầy trời huyết hoa từng đóa, vô hình vô sắc sóng khí, hầu như ở một hai tức bên trong, liền thành đỏ như màu máu. Đương nhiên, còn có phản ứng nhanh một chút tu sĩ, bị đập bay ra ngoài, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều, mà như Bạch Hào Liệt, Hồng Huyền Đạo Nhân, Tiêu Bá Đao đám người, đều là ngay đầu tiên bên trong tránh đi. Lại hóa thành linh vật chi thân, tránh được một kiếp, đội ngũ đằng trước nhất nơi. Phương Tuấn Mi không nói gì ngưng nghẹn, nhìn đội ngũ phía sau phương hướng, kia vô số tu sĩ, nổ là hư vô, lồng ngực đột nhiên xuất hiện chắn, vây lại máu tươi đều muốn phun ra ngoài, bi thống, phẫn nộ, tự trách, các loại tâm tình, đồng thời xông lên đầu đến, đời này của hắn. Làm phàm nhân lúc là cái tiêu sái tự tại du hiệp, thành tu sĩ sau nhưng là một lần lại một lần gánh vác to lớn trách nhiệm, có gánh vác có cũng chưa chắc chống chủ. Ầm ầm ầm sóng khí không ngừng đánh mà đến, dù cho là biến càng ngày càng yếu cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống chủ. Trong sóng khí là lần lượt từng bóng người, từng chiếc đi đường pháp bảo bị đánh về mặt đất phương hướng. Lại điên cuồng va chạm, chợt nổ tung đầy trời phế cặn bã đến, hỗn loạn tưng bừng hình ảnh. Trong đội ngũ trừ bỏ Phương Tuấn Mi bên ngoài, mạnh nhất tu sĩ, liền mấy Tô Vãn Cuồng. Có lẽ là một bầu máu nóng, hay hoặc là muốn ở Phương Tuấn Mi trước mặt biểu hiện một chút. Người này không có trốn. Đón trong bầu trời sóng khí, chính là từng quyền đánh ra ngoài, cản trở đối phương đánh đến thế, hiệu quả cũng xem là tốt, Đáng tiếc đã chết rồi, quá nhiều tu sĩ. Quá rồi. Sau một hồi lâu, sóng khí rốt cục dần dần lắng lại. Trong không khí màu máu khí tức lại còn chưa tản đi, nồng đến gây mũi. Phương Tuấn mi thu rồi thần thông, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước kéo dài hơn mấy trăm ngàn dặm đội ngũ. Chỉ còn dựa vào chính mình gần nhất này 300-400 dặm nơi, vẫn tính hoàn chỉnh, bị hắn đoạt cứu lại. Phía sau tiếp cận 7/10 đội ngũ, toàn bộ không rồi, trong đó hơn 9/10 tu sĩ cùng đi đường pháp bảo, trực tiếp bị đập chết đập nát, còn lại có hạn một điểm, lại là bị đánh về mặt đất phương hướng. Phía dưới trên mặt đất, sơn giã phá nát, hoàn toàn lộn xộn, phá nát pháp bảo, tàn bại thân thể, rơi xuống một đất, đem đại địa nhuộm đỏ tảng lớn. Phóng tầm mắt nhìn lại, tựa hồ còn có một chút sống ở, nhưng cũng là trọng thương. Tiếng khóc thét, tiếng gào khóc nổi lên bốn phía, bị Phương Tuấn mi hộ xuống. Trong bầu trời mọi người nhìn bầu trời một chút bên trong, lại nhìn địa phương lớn hướng về, mỗi người thân thể thẳng run, run đến ngừng cũng dừng không được đến. Một ít nhát gan, trực tiếp dọa đến lệ đái tề lưu. Tiền, tiền bối, mấy trượng chỗ, một cái trí nhân ông lão, âm thanh đánh run cầm cập mở miệng. Lão này chính là Phương Tuấn Mi thường trụ chiếc thuyền này chủ nhân. Dọc theo đường đi lại đây bộ không ít gần như, lão ra hỏa hô một tiếng, dưới đáy nhưng lại không biết nên nói cái gì rồi. Phụ cận kia tảng lớn tu sĩ, cũng là quay đầu nhìn hắn, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Các ngươi cái gì cũng không cần nói, hiện tại, đi xuống cho ta giúp không chết tu sĩ chữa thương. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, âm thanh cây búa bình thường, gõ ở trong lòng mọi người bên trên. Đúng, là, mọi người chấn động tỉnh lại, liên thanh đáp ứng sau, dồn dập hướng đất mặt phương hướng rơi đi. Liền những phàm thuế kia long môn tiểu tu, cũng không ngoại lệ, đội ngũ rốt cục lại một lần ngừng lại, rào ào ào ào trong bầu trời may mắn còn sống sót tu sĩ. Đồng thời xuống, rất nhanh sẽ chỉ còn Phương Tuấn Mi, Tô Vãn Cuồng, còn có Bạch Hào Liệt các loại một ít lợi hại trí nhân kỳ tu sĩ. Mọi người tụ tập đến Phương Tuấn Mi bên người, tổng cộng 40-50 người, quá thảm, vừa nãy trong một hồi kia, ít nhất mấy triệu tu sĩ không còn. Tiền bối, những này trong gương tu sĩ là điên rồi sao? Trước những thủ đoạn kia cũng là thôi, hiện tại nhân tổ tự bảo cũng phải tới giết chúng ta. Một ông già dáng dấp tu sĩ, gặp quỷ vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, ánh mắt sâu không lường được. Nam Phương đạo nhân lại là rơi xuống phía dưới trên mặt đất, kiểm tra đồng thời, cũng giám thị trong khắp nơi động tĩnh. Nhân tổ tu sĩ, nhất cử nhất động, tất có thâm ý. Người này hẳn phải biết, hắn tự bảo là giết không được Phương đạo huynh, hắn vì sao còn phải làm như vậy? Lẽ nào chính là vì giết chút tiểu bối tu sĩ? Tô Vãn Cuồng cũng nói thầm, theo ý ta, bọn họ vô cùng có khả năng đang trì hoãn thời gian. Hồng Huyền đạo nhân nói rằng, vì ai kéo dài thời gian? Bằng bọn họ một đám một bước tu sĩ, có nhiều hơn nữa thời gian thì lại làm sao đánh thắng được Phương lão đệ? Bạch Hào Liệt lập tức hỏi. Lời vừa nói ra, hết thảy tu sĩ tất cả đều chấn động, đồng thời nghĩ tới điều gì. Sẽ không là thế giới trong gương hai bước cùng hai bước nửa đã đi ra chứ? Bọn họ có thể đột nhiên đi ra không? Không phải nói còn muốn giết rất nhiều kính tượng chi tử mới có thể làm sức mạnh của thông đạo kia suy yếu, để bọn họ có thể đi ra không? Một cái nữ tu chấn động nói rằng. Mọi người nghe vậy, sắc mặt thẳng chìm xuống. Phương Tuấn Mi sắc mặt ngược lại y nguyên, hắn cũng đã nghĩ đến điểm này, hơn nữa càng nghĩ càng thấy đến khả năng bọn họ có phương pháp. Phương Tuấn Mi nói rồi năm chữ, mọi người nghe trong lòng lại trầm. tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Trước ông lão, thất thanh hỏi hướng về Phương Tuấn Mi, lại là vô biên áp lực, ép đến Phương Tuấn Mi trên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?